Thôn Thiên, chương 491, Liên Hoàn Đổ Cục, góc truyện audio.com. Dương Lăng trong lòng khẽ động, chú ý tới 8 gã đổ khách xung quanh, cư nhiên đều ngừng lại đổ cục đang tiến hành, chuyên chú mà nhìn về phía hắn cùng với tên thất phẩm linh đài tu sĩ này. Bọn họ thấy ánh mắt thanh niên tu sĩ, đều tràn ngập sợ hãi, nhãn thần nhìn về phía Dương Lăng, như đang nhìn một người đã chết. Người này khí thế thật mạnh, nếu đổi một người khác, sợ rằng không dám cùng hắn đổ. Dương Lăng cũng phát hiện tiên tôn này trên người có một cổ khí thế áp bách mà đến, loại khí thế này không phải công kích đáng sợ, nhưng có thể khiến tuyệt đại đa số tu sĩ nao núng. Loáng thoáng, Dương Lăng cảm giác nếu như mình cứ như vậy lui bước, sẽ mất đi cái gì, mà đối phương thì nhận được cái gì. Hủy diệt ba đạo, niết bàn, vô sinh, hỗn loạn, mỗi một loại đại đạo đều diễn biến tam tam, thành tựu thân ý, vận tam vị nhất thể. Trong đó vận đạo khó suy xét nhất cũng kỳ diệu nhất, Dương Lăng lúc này thầm xét vận đạo của mình, phát hiện nó tối nghĩa bất minh, tất cả đều không biết bao nhiêu, nhìn không ra cái gì. Bất quá, Dương Lăng có loại cảm giác mơ hồ, không thể thoái nhượng. Trong nháy mắt Dương Lăng trong lòng có một tia hiểu ra. Nếu như thoái nhượng, sẽ thua khí thế, trong minh minh, khí vận mình liền bị người này cướp đoạt hết. Dương Lăng cười lạnh, đi tới đối diện người này. Đổ cục gì, tu sĩ này ánh mắt chợt lóe, hắn đã ngồi ở đây 3 năm, trong 3 năm này không ai dám đáp ứng hắn mời. Dương Lăng là một người ngoại lệ, chỉ là suy tư chốc lát liền quyết định cùng hắn đổ. Trong mắt tu sĩ này để lộ ra một tia điên cuồng cùng thần thái hưng phấn. Bản nhân đổ bác không thích bám vào một khuôn mẫu nào, người theo ta đổ, sẽ dùng phương pháp của ta. Hai người đổ bác địa vị bình đẳng, mà chỉ dùng một cái đổ pháp, khó tránh khuyết thiếu công bình, nhưng Dương Lăng nghĩ cũng không nghĩ. Được ta đổ cục với ngươi, 8 gã tu sĩ liền buông tha đổ cục phân tán mà ngồi xuống quan khán Dương Lăng cùng thanh niên tu sĩ đối đổ. Rốt cục có người cùng bắt ra đổ bác, hôm nay có trò hay để nhìn ta cá là người này chỉ dám đổ một ván, có người nào theo ta đổ hay không? Một gã tu sĩ hướng 7 tên tu sĩ khác truyền âm. Ta cũng đổ, ta cá là, 8 người, có 6 người cho rằng Dương Lăng chỉ có thể đổ một ván, 2 người cho rằng Dương Lăng có thể đổ chỉ ít 2 ván. Bát gia, đại thế đạo càng phát ra tinh thâm, ngay cả trong minh minh khí vận cũng không đoạn hướng hắn tụ lại. Bất quá ta xem người này cũng là bất phàm, nếu là đánh bại người này, bát gia tu vi tất sẽ tinh tiến. Hắc hắc cực ít có người biết ảo diệu trong đó, người này có nữa khí độ cũng phải bại bởi bát gia. Nói không chừng, bát gia hôm nay có thể lấy hắn lên ngựa thạch tu vi cao lên một tầng. Đại thế đạo công pháp vạn pháp môn bá đạo nhất trong 11 nhi tử của vạn pháp đạo nhân, chỉ có bát gia cùng tam gia tu luyện thành công. Dương Lăng sảng khoái mà đáp ứng, có thể khiến bát gia ha ha cười to. Thú vị, ngươi tên là gì? Dương Lăng, ta là Dương Lăng, ngươi tên gọi là gì? Trầm khắc đánh giá Dương Lăng. Đổ pháp rất đơn giản, mỗi người ra 3 đề, người ta 2 người thay phiên ra đề mục trừ phi có một người chịu thua, bằng không đánh bạc vĩnh cửu tiến hành xuống phía dưới thẳng đến lúc phân ra thắng bại, ngươi nghĩ như thế nào? Được, Dương Lăng trên mặt nhìn không ra bất luận cái tâm tình gì. Trầm khắc cười nói, 3, góc truyện audio.com, đề trước do ta bỏ ra, Dương Lăng cư nhiên không tranh cùng hắn. Ta nhượng ngươi, Trầm khắc biến sắc, hắn vốn tưởng rằng, Dương Lăng sẽ đưa ra phản đối, cho rằng như vậy không công bình, nhưng đối phương cư nhiên không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi, kể từ đó, hắn tại trên khí thế yếu đi nửa phần. Ha ha cười, Trầm khắc, thống khoái nếu như thế, nghe ta ra đề mục, ta cá là đổ khách kế tiếp tiến nhập nơi đây, là nữ nhân. Tiền đổ là 8.000 ức ngọc dương đan, 8.000 ức hắc hắc không hồ là bắt ra thử chờ xem giá trên trời như thế hắn cũng dám mở miệng sao. 8 gã tu sĩ thần tình hưng phấn, đều nhìn thẳng Dương Lăng, 6 người phán đoán hắn buông tha, 2 người phán đoán hắn đồng ý. Dương Lăng thần sắc như thường, nếu là thua ta cho ngươi 3 vạn ức tuyệt phẩm linh đan. Trầm khắc biến sắc, 8 gã tu sĩ còn lại cũng thoáng cái ngây dại, biểu tình cứng ngắc. Hắn nói cái gì, 3 vạn ức người khác ra 8.000 ức, hắn ra 3 vạn ức cái người này nhất định là điên rồi. Vị tu sĩ tiếp theo tiến nhập nơi đây tuy nói có khả năng nhất là nam tu sĩ, bởi vì đến sòng bạc đây nữ tu luôn luôn không nhiều lắm. Nhưng tịnh không có nghĩa là nhất định không gặp phải nữ tu sĩ, 3 vạn ức há có thể thuận miệng đáp ứng sao? Vạn nhất thua thì làm sao bây giờ? Người này trên người căn bản không có 3 vạn ức đan dược, hắn chỉ là một người điên. Một gã tu sĩ mở to hai mắt nhìn, thập phần xác định nói. Xem người không thể xem tướng mạo, nhưng vị tất tiếp tục xem. Một, danh tu sĩ khác không cho là đúng. Tốt, Trầm khắc một tiếng cười dài, ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Dương Lăng cũng ngồi vào một bên, đối mặt 8 gã tu sĩ khác mỉm cười gật đầu thăm hỏi. phía sau hắn bồi bàn sòng bạc sắc mặt hơi trắng bệch, duyên cơ đó là bị khí thế trầm khắc làm kinh hoàng. Thời gian từng chút trôi qua, nửa canh giờ sau, quả nhiên có một gã tu sĩ tiến nhập Đổ Phường. Bất quá, đối phương là một gã nam tu, hơn nữa mặt râu ria rậm rạp, cũng là một gã đạo tôn. Dương Lăng mỉm cười, Trầm Khắc ta thắng. Trầm Khắc thần tình lãnh túc, hắn bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt tu sĩ Đại Hồ Tử. Đại Hồ Tử tu sĩ lấy làm kinh hãi, vội vã vòng tay chào. Bát gia, đối phương thần thái hèn mọn, khiến Dương Lăng dự cảm tới không ổn rồi. Trầm Khắc đối với Đại Hồ Tử tu sĩ lạnh lùng nói. Ngươi là nữ nhân vì sao phải mặc y phục nam nhân? Đại Hồ Tử tu sĩ ngẩn ngơ, sau đó khuôn mặt dần dần không có nhân sắc, hắn ha ha hỏi. Ta là nữ nhân, Trầm Khắc rất chăm chú lặp lại một lần. Không sai, ngươi là nữ nhân nên có hình dạng nữ nhân. Đại Hồ Tử trên cái trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, miệng hắn run run, rốt cục vô lực mà gật đầu. Bát gia mắt sáng như đuốc, tại hạ xác thực là nữ nhân, chỉ bất quá lớn lên có chút giống nam nhân. Hắn tay phải hướng trên mặt xoa một cái, một mặt râu ria đều biến mất không còn. Càng làm cho người ta giật mình vẫn còn ở phía sau, tu sĩ tự làm mất đi râu mép, lại đem tóc xõa xuống, sau đó hai tay xoa xoa trên mặt, cơ thể co rút lại, cốt cách biến hóa, thân thể cũng yểu điệu lên, tại trước mắt Dương Lăng biến thành một nữ nhân. Cái này cũng chưa tính, Đại Hồ Tử tu sĩ lại từ trong bách bảo túi lấy ra một bộ quần áo nữ nhân mặc vào, thay đổi toàn thân xong đối với Trầm Khắc dịu dàng thi lễ. Tiểu nữ tử bái kiến bát gia, thanh âm nhu hòa dễ nghe, Trầm Khắc ha ha cười to, xoay người hỏi Dương. Cốc truyện audio.com, Lăng, Dương Lăng, nàng là nữ nhân, hay là nam nhân? Dương Lăng diện vô biểu tình, đương nhiên là nữ nhân. Lúc sớm đang chờ đợi, Dương Lăng cũng đã dùng kim quang luyện hóa hắc tinh trụ, được 3 vạn ức tuyệt phẩm linh đan, lúc này hắn không do dự một tí nào, đem một cái đan túi giao cho trong tay Trầm Khắc, tựa hồ tống xuất gì đó chỉ là một khối thạch đầu, không đáng một văn tiền. Văn, một xu, một cấp tiền xưa Andy, được 3 vạn ức, Trầm Khắc vui vẻ nhưng không đứng dậy, Dương Lăng mặc dù thua Đổ Cục nhưng vị tất đã thua khí thế. Ngược lại, loại cử trọng nhược khinh này, là 3 vạn ức đan dược dường như không có gì khí độ, mơ hồ đè ép hắn được. Trầm Khắc cầm lấy pháp nang, lạnh lùng nói. Như vậy tiến hành trận thứ hai. Song phương ước định, mỗi người ra đề mục 3 chàng, mới vừa rồi đã qua một chàng, Trầm Khắc kế tiếp còn phải ra 2 chàng đề mục nữa. Dương Lăng, mời ra đề mục, Trầm Khắc đứng lên, hắn vừa đứng dậy tựa hồ có một cổ đại uy thế theo hắn xuất hiện, từ cửu thiên áp bách xuống, thật là vạn quân chi thế, uy không thể đỡ. Trận thứ hai này, ta cá là ngươi không dám tiếp thu đệ tam chàng Đổ Cục, tiền đặt cực là hãm tiên trận đồ. Trầm Khắc mắt bắn kỳ quang, nhìn thẳng Dương Lăng. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, hình như có một cổ vô thượng uy thế tụ tập mà đến, đều nhập vào trong khí thế Trầm Khắc. Một cổ khí thế này, kích đến Dương Lăng quần áo hơi phiêu động, toàn bộ thiên vương các cũng hơi rung động. Dương Lăng lại khinh miệt cười, đệ tam cục ta đổ, đây là liên hoàn cục, đệ tam cục bắt đầu, là kết quả đệ nhị cục. Nhưng Trầm Khắc nếu dám như thế đánh đố, đem kết quả đệ nhị cục áp đến đệ tam cục, chắc hắn đối với đệ tam cục thập phần tự tin. Dương Lăng không biết Trầm Khắc muốn đổ cục gì, đổ thế nào, nhưng hắn không có do dự liền đáp ứng ngay. Nếu đã đáp ứng rồi, hắn cũng không cần cung cấp tiền đặt cược bởi vì hắn đã thắng. Trầm Khắc trong mắt vẻ điên cuồng càng đậm, hắn xuất ra một bức trận đồ, giao cho trong tay Dương Lăng, như là một chương phế chỉ. Đây là hãm tiên trận đồ. Hãm tiên, tuyệt tiên, chu tiên, lục tiên, tứ đại trận đồ trong truyền thuyết, Dương Lăng cũng là không lâu từ trong miệng bảo bảo biết được. Bất quá hiển nhiên, trong thiên vương các 8 gã tu sĩ khác đều biết nghe đồn về tứ đồ này. Hãm tiên trận đồ, nghe nói là một trong tứ chương trận đồ chất chứa một cái đại bí mật, bát gia cư nhiên cũng lấy ra bỏ được nữa. Một gã tu sĩ vạn phần cảm khái, khí thế này, người khác sẽ không có thể so sánh được. Người nói cũng không sai, ta ngẫu nhiên nghe một vị tiền bối nói, tứ trận đồ gom lại cùng nhau, liền có thể thành tựu một tòa sát trận có thể chém giết kim tiên. Bất quá, muốn thành tựu sát trận này, nhất định phải tìm được tứ kiện tiên thiên chân bảo linh thai. Hắn lắc đầu, đừng nói tụ tập tứ đồ đã khó khăn rồi, muốn tìm được tứ kiện tiên thiên chân bảo càng tuyệt không có khả năng. Trong bàn cổ giới, tiên thiên chân bảo chỉ xuất hiện qua ở thái cổ thời đại, có người nói tam hoàng ấn mới có thể có. Chẳng biết đệ tam chàng Đổ Cục rốt cuộc là cái gì, thật làm cho người ta chờ mong a. Người này phải thua song phương căn bản không có ước định cái gì có thể đổ, cái gì không thể đổ, nếu như bắt ra đổ hắn không dám tự sát, hắn chẳng lẽ không phải đã chết rồi sao? Một tu sĩ nói, ngươi sai rồi, cốc truyện audio.com, bắt ra tuyệt đối sẽ không làm như vậy, hắn nhất định sẽ tuyển chọn đổ pháp công bình. 1. Danh tu sĩ khác nói, bởi vì hắn chơi xấu, sẽ không là bát gia. Trầm Khắc xuất ra một cái ngọc bàn, trong bàn thả hai quả đan hoàn, hắn chậm rãi nói. Vật trong bàn, chính là hai quả đan hoàn giống nhau như đúc. Đan này, là thái cổ thời đại sinh tử đạo nhân lưu lại, một đan chủ sinh, một đan chủ tử. Ăn tử đan, lập tức diệt sạch tất cả sinh cơ thiên tiên cũng không có thể sống. Ăn sinh đan, tức có thể duyên sinh 3.000 năm. Trầm Khắc đem đan dược đổ lên trước mặt Dương Lăng. Người chọn, nhị đan, nhất sinh nhất tử, sinh đan duyên thọ tử đan tuyệt mệnh. Dương Lăng cười tịnh không nóng này tuyển chọn, mà là hỏi. Cục này tiền đặt cược chẳng lẽ là người ta tính mệnh hai người. Trầm Khắc diện vô biểu tình, không sai ta cũng không biết nhị đan này viên nào là sinh, viên nào là tử. Bất quá, để công bình, cho ngươi chọn trước, được Dương Lăng cũng không thèm suy nghĩ, tùy ý cầm một viên, há mồm nuốt vào trong bụng. O không ô, 73, 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, 99, cách chương.